Điện thoại lúc này vang lên, Đường Khả Hinh ngớ ra dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút nghe nói. Alo, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, sinh nhật 6 tuổi, Đường tiểu thư. Cô Trần mỉm cười đi ra từ phòng ăn hải dương, rất cảm kích lấy điện thoại di động ra, mềm giọng nói, hôm nay thực sự rất cảm ơn cháu, đã mời lũ trẻ đi ăn rồi lại đi chơi. Chúng ta đều rất vui vẻ, Tình Tình còn nói, sau này muốn vẽ tranh cho cháu. Đường Khả Hinh nghe những lời này, lập tức cười rộ lên nói, cô quá khách khí rồi, các bé thích là được. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng thực sự rất cảm ơn cháu. Chúng ta vừa đã dùng qua cơm trưa, chuẩn bị phải đi về rồi. Định gọi điện thoại cho nói cho cháu một tiếng. Cô Trần mỉm cười nói, nếu phải đi về rồi, vậy cô cẩn thận. Hy vọng 3 ngày sau, có thể nhìn thấy buổi biểu diễn của mọi người. Đường Khả Hinh cười nói, được, vậy chúng ta đi trước. Cô Trần nói xong, liền cúp điện thoại, xoay người, kêu mấy bạn nhỏ ở phía sau chuẩn bị lên xe để đi về. Tình Tình đi ở cuối cùng, trong tay nắm chặt vỏ ốc biển mà chị đã đưa cho, nhớ ra chị đã từng nói, không thể chỉ thổi ra âm thanh đơn giản từ vỏ ốc biển lên được, bởi vì hạnh phúc là phải do chính mình sáng tạo lên. Bé mặc dù còn nhỏ, không hiểu hết những lời này, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn khéo léo nghe lời, mỉm cười ngọt ngào, chạy chạy nhảy nhảy đi về phía trước. Đứa nhỏ như vậy, kỳ thực chỉ cần một chút yêu thương, thì đó chính là thiên đường. Như Mạt tiểu thư đâu? Cô Trần vừa mới đi về phía trước, giờ mới phát hiện ra cũng không có nhìn thấy cô ấy, liền kỳ quái hỏi. Hình như còn ở trong phòng ăn. Lý Nghĩa Công cười nói, bên trong phòng ăn hải dương. Như Mạt mỉm cười đứng ở trước mặt mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nha Ai, ôn nhu khách khí cáo biệt nói, xin lỗi, vừa cùng các thầy nói chuyện về buổi từ thiện tối nay, cho nên không thể qua đây chào hỏi mọi người được. Đám người Lâm Sở Nhai nghe xong, lập tức tươi cười, cùng tôn kính nói, Như Mạt tiểu thư, cô quá khách khí rồi. Thật khó được lúc cô ôn nhu thiện lương như vậy, thân thể vốn không được tốt, nhưng vẫn hết lòng về sự nghiệp từ thiện. Đây hẳn là, dù sao lúc trước đã xảy ra rất nhiều việc, là do tôi bắt tay vào làm. Sau khi ly hôn, cũng rất muốn kiên trì đem nó hoàn thành. Như Mạt mỉm cười nói, mấy người Lâm Sở Nhai tức khắc công nhận mỉm cười. Như Mạt nghĩ nghĩ, thời gian đã không còn sớm, liền cùng bọn họ cáo biệt nói, rất xin lỗi, không thể cùng mọi người hàn huyên nhiều được, bởi vì tôi còn muốn tiễn bọn nhỏ lên xe. Được, cô đi thong thả. Tô Lạc Hoành mỉm cười nói. Như Mạt gật gật đầu, dường như trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn liếc mắt một cái, liền chậm rãi xoay người rời đi. Lãnh Mặc Hàn vẫn nhàn nhạt ngồi ở vị trí, nhìn về phía Như Mạt lúc xoay người rời đi, tấm lưng kia không nhanh không chậm. Ánh mắt anh lóe lên những tia sáng khác thường, vẫn nhìn toàn bộ phòng ăn, toàn bộ khách mời đã rời đi, ngay cả đôi vợ chồng Nhật Bản kia cũng đã mỉm cười nâng ly rồi rời đi. Anh chú ý đến lúc mà người phụ nữ ấy ôm lấy người đàn ông, là dùng tay mình nắm lấy cánh tay anh ta. Vẻ mặt của anh có chút hiểu rõ, liền cầm lên di động phân phó, theo dõi đôi vợ chồng người Nhật Bản kia. Vâng, có người âm thầm lên tiếng trả lời. Thế nào, có vấn đề gì à? Tô Lạc Hoành nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kỳ quái hỏi. Lãnh Mặc Hàn không nhanh không chậm nói, hy vọng là tôi đang nghi. Tôi cảm thấy hai người Nhật Bản kia không giống vợ chồng. À, là như thế nào? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, có chút tò mò hỏi. Lãnh Mặc Hàn chậm chạp mở miệng, nhàn nhạt nói, đôi vợ chồng Nhật Bản kia, lúc đi cùng một chỗ, người vợ thường nhẹ bắt lấy cánh tay chồng. Này thì có vấn đề gì sao? Rất nhiều người cũng có thói quen như vậy đi. Lâm Sở Nhai đưa ra nghi vấn, cười nói. Lãnh Mặc Hàn nghe xong những lời này, tiếp tục nhàn nhạt nói, động tác này không có vấn đề, nhưng là bọn họ trong lúc đến gần vẫn luôn có khoảng cách, ở giữa sát thủ với sát thủ, luôn dễ làm ra sự xa cách. Phải biết rằng, để phát hiện ra kẻ địch, bọn họ bình thường đều phân chia nhau nhìn phương hướng, thậm chí sẽ vì đối phương, tạo vị trí thuận lợi để rút súng, cứ thế 365 độ quan sát toàn bộ hoàn cảnh. Mọi người đều hiểu. Hai người kia vừa rồi, Tô Lạc Hoành thật sâu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Suy đoán mà thôi. Lãnh Mặc Hàn là giỏi về suy đoán người khác, luôn luôn không có chứng cứ vô cùng xác thực, thì sẽ không dễ dàng phán đoán suy luận. Anh im lặng đứng lên, đầu tiên là phân phó quản lý phòng ăn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong vòng 10 phút, rồi mới đến vị trí của Như Mạt, nhìn nhân viên tạp vụ đang chuẩn bị thu thập bàn ăn, thì giơ tay bảo cô ấy tạm thời không cần thu thập, mà đầu tiên là lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía chén dĩa đĩa trên mặt bàn. Mặt trên để hai phần điểm tâm, một phần hải sản, còn có một ly Khang Đế 1997 thức ăn gì đó, cơ hồ toàn bộ đều không có động tới. Mà ở trước mặt các cô giáo thì bày đầy chén dĩa đĩa. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục thong thả lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía khăn trải bàn ngăn nắp sạch sẽ kia, còn có vị trí ghế dự ngồi ăn cơm. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Tào Anh Kiệt kỳ quái nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi, vì lúc này đã là chính giữa sau giờ ngọ, cho nên phòng ăn tạm thời không có vị khách nào tiến vào, nhân viên cũng đã đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn có quản lý ở đó chuẩn bị, cũng không dám qua đây. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía bữa ăn này, nhàn nhạt nói, cô ta quá bình tĩnh. A, ba người cùng nhau kỳ quái nhìn về phía anh. Một mình ngồi ở một vị trí gần 3 giờ đồng hồ, không chút nào di chuyển vị trí, đây là điểm thứ nhất. Cô ta không những rất bình tĩnh, mà trình độ tu vi nguyên văn tác giả còn rất cao. Điểm thứ hai, lúc đứng dậy, ghế giữa không có chút nào xê dịch, chứng minh cô ta quan sát rất tỉ mỉ. Lãnh Mặc Hàn nói xong, đôi con ngươi thâm thúy nhìn về ghế giữa trên mặt đất, rốt cuộc có để lại chút dấu vết gì hay không. Trong khoảng thời gian này đã phái 3 tổ làm nhiệm vụ 24 tiếng đồng hồ, hoàn toàn theo dõi Như Mạt, cư nhiên không có phát hiện ra cô ta có bất kỳ điểm gì đáng ngờ. Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm trên mặt đất, chuyên chú hoàn nhìn hoàn cảnh xung quanh chân ghế, lại phát hiện ra trên mặt đất có một chút bột phấn, anh hơi nhíu mày, vươn tay quệt nhẹ một chút bột, đưa lên mũi ngửi ngửi. Hai tròng mắt anh lóe ra những tia sáng, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức, rốt cuộc loại bột phấn này là cái gì mà dị thường quen thuộc. Anh nghĩ nghĩ muốn nếm thử. Này, đừng ăn, vạn nhất có độc thì phải làm sao bây giờ? Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh, quan tâm nói, có độc càng tốt, tôi đau bụng liền có thể tìm ra vấn đề. Lãnh Mặc Hàn nói xong, cũng đã giơ ngón tay hơi dính bột phấn lên nếm thử. Ba người nhất thời khẩn trương nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nếm nêm, liền biểu tình bình tĩnh nói, bột mì. Hừ. Mấy người cùng nhau khinh bỉ nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chỉ là cười cười, vừa mới nghĩ đứng lên, lại không hiểu sao phát hiện ra dao ăn đặt ở giữa bàn ăn, hai mắt tức khắc nhìn kỹ bên trên con dao. Đưa mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc đem nó cầm lên, đặt ở dưới ánh đèn xoay tròn nhìn kỹ, phát hiện ra có dấu ấn rất đậm của ngón tay. Ánh mắt của anh sáng ngời. Phát hiện ra cái gì? Tô Lạc Hoành nhìn anh như vậy, cũng có điểm khẩn trương hỏi. Lãnh Mặc Hàn giơ dao lên, tức khắc ý thức được có gì đó không ổn nói. Cô ta đang rất tức giận. A, mấy người không hiểu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn thân thể nhanh chóng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, lưu chuyển hai mắt, nửa suy đoán nửa khẳng định nói, cô ta đang tức giận. Nếu như theo suy nghĩ của mình Như Mạt thật là đang ở sau lưng thao túng tất cả mọi người, như vậy sự tức giận của cô ta không phải là chuyện đùa. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, trầm trọng phân phó thuộc hạ nói, theo sát cô ta. Khởi động hệ thống vệ tinh, nhìn xem có thể vô hiệu hóa mật mã trên điện thoại của cô ta hay không. Xem trộm hướng đi của cô ta. Lập tức sai người trước là bảo vệ cho Khả Hinh thật tốt. Sau đó là bảo vệ an toàn cho đoàn xe của Viện Phúc Lợi. Vâng. Thuộc hạ nghe lệnh đáp. Còn chưa vô hiệu hóa được danh sách trên điện thoại của cô ta sao? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành, kinh ngạc hỏi. Không phá được. Tô Lạc Hoành có chút thất bại nói, cô ta trước kia là phu nhân thị trưởng, cho nên mật mã di động phòng nghe lén, hết sức phức tạp. Hơn nữa mỗi một lần trò chuyện, phần mềm kia tựa như bánh xe chuyển động, thập phần vững chắc. Mấy người đều không nói lời nào. AID, làm sao cậu biết được cô ta đang tức giận? Tô Lạc Hoành vẫn chưa tin Như Mạt sẽ là một người có tâm địa rắn rết đến như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn phòng ăn, rồi nói với bọn họ, các người nhẹ nhàng cầm dao ăn một chút xem. Ba người nghe xong, liền trầm mặc cầm dao ăn lên. Mấy người nhìn trên dao ăn nào có dấu vân tay sâu như vậy sao? Lãnh Mặc Hàn giơ dao ăn lên, hướng bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Ba người đồng thời nhìn về phía dao ăn trên tay mình, quả nhiên vân tay rất nông, mà cái dao ăn này, dấu ấn cư nhiên thật sâu, vân tay cũng thập phần rõ ràng. Cô ta cơ hồ không có ăn bất cứ một cái gì đó, chỉ là ngồi im ở chỗ kia nói chuyện phiếm, sao có thể dùng sức cầm dao ăn mạnh đến như vậy? Nhất định là có chuyện gì đó kích thích đến cô ta. Lãnh Mặc Hàn suy nghĩ nói. Không thể nào. Lâm Sở Nhai nghe xong cũng đều không thể tưởng tượng ra được. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt hơi bộc lộ mấy phần lo lắng, ngưng mắt nhìn về phía trước, càng âm trầm mà khó hiểu. Xe của Viện Phúc Lợi chạy ra khỏi nội thành, hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Xe trải qua bao nhiêu con đường, dọc theo đường cao tốc hai bên núi chạy về phía trước. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa có cưới qua. Có một ngày tâm huyết ta dâng trào, cưới đi tập hợp. Ta cầm trong tay roi nhỏ, trong lòng thật đắc ý, không biết vì sao một thân lại toàn bồn. Trong xe của Viện Phúc Lợi, tất cả các bạn nhỏ hôm nay thật vui vẻ, vỗ tay theo nhịp hát. Tình Tình ngồi ở vị trí gần cửa xe, mặt bộc lộ mấy phần tươi cười, cúi đầu cầm lên vỏ ốc biển nho nhỏ kia, thật là cao hứng. Xa xa, nơi thâm sơn cùng cốc, một thân ảnh màu xanh thẫm đầy quyến rũ, chợt xuất hiện ở nơi nào đó trên đỉnh núi. Cô đeo kính râm, trong miệng nhai kẹo cao su, tay giơ súng trường, mắt nhắm vào xe của Viện Phúc Lợi đang chậm chậm tiến tới kia. Rốt cuộc nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dựa bên cửa sổ xe, mặc váy nhỏ màu trắng lá sen tinh khiết, đội chiếc mũ quả dưa thật đáng yêu, cúi đầu, vuốt ve vỏ ốc biển, vẫn như cũ cười thật ngọt ngào. Người phụ nữ nhìn về thân ảnh đáng yêu của cô gái nhỏ, lạnh lùng cười chế nhạo, không chút nào đem sinh mệnh để vào trong mắt, chỉ là nhắm ngay vào cái đầu nho nhỏ kia, hai mắt lạnh lẽo, bấm cò. Một viên đạn sưu một tiếng, thoát ra khỏi nòng súng, nhanh như chớp. Ở một cự ly xa như thế, phịch một tiếng bắn trúng kính thủy tinh, khiến những mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi vang lên. Tất cả bọn nhỏ đều sợ đến kêu to, nhao nhao chạy về phía cô giáo. Tình Tình lại cô đơn ngồi ở bên cửa sổ, mắt to đơn thuần, sáng long lanh, nhìn về phong cảnh tươi đẹp trước mặt, trong đầu là một trận nóng lên, máu tươi từ chiếc mũ màu trắng, nhỏ xuống khuôn mặt trắng bạch, rơi trên làn váy tuyết trắng. Cô giáo đột nhiên phanh gấp một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tình Tình đầu đã trúng đạn, bàn tay nhỏ bé non nớt nắm chặt vỏ ốc biển, dường như chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía trước, hai mắt đã vô thần, cô tức khắc khóc lóc bổ nhào tới, ôm lấy đứa nhỏ đáng thương này, ngẩng đầu rơi lệ kêu to, cứu mạng a, xe cứu thương, xe cứu thương. Tài xế lập tức phi xuống xe, khẩn trương chạy đi gọi điện thoại. Một chiếc xe con màu đen thắng gấp tới, một đám người mặc trang phục màu đen, nhanh chóng phân tán ra các đỉnh núi, giống như lũ mèo chạy về các hướng khá nhau. Tình Tình, Tình Tình, con không được có việc gì, đừng dọa cô. Cô Trần sợ đến nỗi thanh âm run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng rơi xuống, tay nâng lên cô bé đáng thương đầu còn đang trúng đạn, mắt vẫn như cũ mở to, nhìn về phía trước, vô thần, tan rã. Lập tức đau lòng khóc lớn kêu to, con đừng dọa cô được không? Ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của con, cha mẹ con sẽ nhanh chóng trở lại. Con nghe lời cô, đừng ngủ. Con là cô gái nhỏ nghe lời, bảo bối, Tình Tình, ngoan nào. Tình Tình đơn thuần đáng yêu, mở to mắt, tựa ở trong lòng cô giáo, tùy ý để máu tươi chảy xuống, lại nhớ tới người chị ấy đã từng nói một câu. Không được dễ dàng thổi lên âm thanh của vỏ ốc biển, bởi vì hạnh phúc cần do chính mình sáng tạo ra. Tay bé vẫn như cũ cầm lấy vỏ ốc biển kia, cuối cùng cũng không thể đợi được cha mẹ nữa. Thong thả nhắm mắt lại, thật an tường tựa vào trong lòng cô giáo, ngủ say. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, chân tình bộc lộ một chiếc Ferrari màu đen, thắng gấp trên đường cao tốc. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng bước xuống xe, phịch một tiếng, đóng cửa xe, thở dốc nặng nề, nhìn xung quanh rất nhiều xe cảnh sát, đã đến địa điểm có trong hồ sơ gửi đi, nhao nhao ghi lại tình huống lúc đó. Cô giáo quỳ ngã xuống đất, bởi vì gặp phải chuyện kinh hoàng này, hồn phách lên mây kêu to, tình tình, tình tình của tôi, chủ nhân. Ba người áo đen nhanh chóng lặng lẽ đến. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở dốc, nhìn về phía ba thuộc hạ, cố hết sức kiềm chế tâm tình kích động, trầm giọng hỏi, đứa bé đâu? Được đưa đến bệnh viện, tôi nhìn thoáng qua, có vẻ như cơ hội không lớn. Ba người áo đen cùng trầm mặc cúi đầu. Lãnh Mặc Hàn nhắm chặt mắt lại, nhớ tới hôm nay lúc dùng cơm ở phòng ăn Hải Dương, những đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ tươi cười như vậy vẫn còn loáng thoáng trong đầu. Anh vươn hai tay chống lên trán, cắn chặt răng tiếp tục ép buộc mình bình tĩnh hỏi, địa điểm bắn là ở đâu? Một người áo đen trong số đó hơi giơ tay chỉ. Lãnh Mặc Hàn đầu tiên là xoay người lại liếc mắt nhìn cảnh sát một cái, liền lập tức xoay người vượt qua hàng rào ngăn cách của đường cao tốc, tức khắc giống như một con báo cùng với ba thuộc hạ nhanh như chớp cấp tốc lùi lên trên cây. Giữa bóng cây chỉ thấy bóng đen của bọn họ lướt qua trước một tảng đá lớn trên đỉnh núi nào đó. Lãnh Mặc Hàn tức khắc giống như thần chết, đứng trước tảng đá lớn chăm chú nhìn vào nơi này, còn có một cây tùng nào đó ngã trước bãi cỏ, cho thấy xác thực là có người có đi qua chỗ này, dừng lại cũng khá lâu. Anh chỉ cần biết là ngay tại vị trí này, một tên sát thủ nào đó đã tàn nhẫn nổ súng. Thân thể anh lập tức dâng lên một cơn căm hận, kêu lên một tiếng, liền vung lên quả đấm, đấm mạnh vào tảng đá kia. Máu tươi tuôn ra. Ba người áo đen không dám nói chuyện, chỉ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn tự trách nhìn nắm tay chủ mình, máu đang tràn ra. Nghĩ mấy tháng qua điều tra vụ án, vẫn luôn mỗi lần tra được chính xác, đầu mối ở đoạn giữa, mà chính mình cứ hoài nghi như mạt, lại cư nhiên tìm không được chứng cứ phạm tội chính xác của cô ấy. Rốt cuộc lại không phải cô. Nếu quả thật là cô, sẽ là một đám người đáng sợ biết bao nhiêu, đang vì cô mà phục vụ. Anh không hiểu sao bằng trực giác bỗng nhiên nhớ đến người bóng đêm, còn có tấm hình chụp đứa bé kia. Anh lập tức cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn thật sâu trầm lặng nghĩ nghĩ, giữa những thứ bừa bộn, vẫn kiên quyết theo bản năng phân tích, thông qua chuyện đứa bé này, có thể làm cho chuyện ở phòng ăn và những suy luận của mình hoàn toàn trùng khớp. Như vậy, cô ấy dùng đến chiêu thức rõ ràng đến thế, chẳng lẽ không sợ người khác nghi ngờ sao? Anh lại nóng mắt phân tích, nghĩ mãi không ra, mới nhanh chóng hỏi, lúc xảy ra chuyện, Như Mặt ở đâu? Ở hiện trường bữa tiệc từ thiện. Người áo đen nhanh chóng nói, từ những hoạt động của cô ấy sau khi ra khỏi phòng ăn, tiếp cận với người khác, cơ hồ đều là những người thân phận bình thường, không đáng nghi. Hơn nữa cũng không có phát hiện cô ấy có gọi điện thoại cho ai trong nhật ký cuộc gọi. Nói cách khác, Lãnh Mặc Hàn xác định nói, mệnh lệnh này là ở phòng ăn phát ra. Người áo đen không lên tiếng. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lưu chuyển, lúc đó trong phòng ăn còn có ai? Cặp vợ chồng người Nhật Bản, hai vị khách người Pháp, ba cô giáo, một đám những đứa nhỏ. Như vậy trong những người này, người đáng nghi nhất chính là cặp vợ chồng người Nhật Bản. Anh lập tức hỏi, tôi muốn các người điều tra cặp vợ chồng người Nhật ngày hôm đó. Đã tra xét chưa? Tra xét rồi. Bọn họ thực sự là vợ chồng. Hơn nữa đã ân ái 3 năm. Người áo đen nói, không, tôi không tin cái thứ này. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lưu chuyển, nhớ tới khoảng cách cặp vợ chồng kia đi ra, anh tin phán đoán của mình không sai, tức khắc nói, mặc kệ các người dùng bất cứ biện pháp gì, đem lai lịch hai người này làm rõ ra cho tôi. Vâng, người đàn ông dẫn đầu gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Một người áo đen trong số đó nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi. Hai tròng mắt thâm thúy của Lãnh Mặc Hàn nhìn chằm chằm phía trước, phong cảnh xanh mướt của dãy núi, trùng điệp nối tiếp nhau. Anh chậm rãi mở miệng, nói, đến bệnh viện. Bệnh viện. Một chiếc xe thương vụ màu đen thắng gấp trước đại sảnh bệnh viện, cửa xe phịch một tiếng mở ra. Dẫn đầu là một người phụ nữ bước ra, mặc quần áo màu trắng, khoác áo vàng nhạt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên trán một mảnh sáng ngời, trang điểm nhẹ nhàng. Ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn không theo trào lưu trắng, trên mặt bộc lộ vẻ lạnh lùng hệt như thần chết, đứng trước cửa xe, ngửa mặt ngẩng đầu, nhìn về phía cao ốc bệnh viện huy hoàng này, đeo kính râm, che khuất hai tròng mắt rét lạnh của cô. Một con đường khác cửa bỗng mở ra, bước ra là hai cô gái mặc váy ngắn, tóc buộc cao đuôi ngựa giống nhau, trong miệng nhai kẹo cao su, cùng nhau ngửa đầu, nhìn về phía đại sảnh bệnh viện. Đi vào sẽ gặp cô ấy. Cô gái dẫn đầu nói xong, liền đạp trên đôi giày cao gót trắng, lạnh lùng đi về phía trước. Hai cô gái lập tức theo sau cô, cùng nhau chậm rãi nhịp nhàng đi về phía trước. Tình tình, tình tình. Phòng cấp cứu truyền đến một trận tiếng kêu khóc, vô số phóng viên và cảnh sát nhao nhao ầm ĩ trước của phòng cấp cứu. Đoàn người cũng xôn xao, nghe nói có đứa bé ở viện Phúc Lợi, nửa đường lúc trở về, bị trúng đạn. Ba cô gái vừa đi về phía trước, vừa mặt lạnh như băng, trái phải chăm chú nhìn đám phóng viên, cảnh sát, còn có nhóm người. Các cô dường như chỉ là thể xác của linh hồn, bước qua bên cạnh từng người, đeo kính râm có gắn phần mềm tìm kiếm cỡ nhỏ, tìm kiếm tư liệu và thân phận của từng người. Viện trưởng Như Mặt cũng đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, viền mắt đẫm lệ, giữa từng đợt ánh đèn của phóng viên, nhẹ vỗ về bên vai viện trưởng hơn 60 tuổi. Mọi người đều biết sau sự việc của Tình Tình, bà rất đau lòng khó chịu, càng nhớ đến cô bé này, cơ hồ đã lớn lên từ trên tay mình. Bà ngồi trên ghế chuyên biệt, vừa nức nở, vừa dùng khăn tay, nghẹn ngào lau nước mắt. Ba cô gái trong tình huống hỗn loạn này, lạnh lùng hòa vào trong đám người, đứng nhìn về phía Như Mạt. Cô gái dẫn đầu, tên gọi Uyển Thanh, lạnh lùng tháo kính râm xuống, dùng áp tròng màu tím sậm, giống như tử thần, nhìn chằm chằm Như Mạt. Như Mạt kìm lòng không được nhớ tới Tình Tình qua hai ngày nữa sẽ biểu diễn vũ đạo, cô bé múa điệu nhảy của Thiên Nga, đẹp mắt như vậy, lòng cô bỗng nhiên đau xót, nước mắt lại từng giọt rơi xuống, kìm lòng không được nghẹn ngào gọi, Tình Tình, con gái của tôi. Uyển Thanh nheo mắt, mặt trên chiếc nhẫn màu trắng tại ngón trỏ khẽ nhúc nhích, ngay giữa mở ra một cái lỗ nhỏ, nhắm ngay Như Mạt. Tình Tình, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Con ở viện Phúc Lợi nhiều năm như vậy, mẹ viện trưởng mỗi ngày đều coi con như bảo bối của mình, chúng ta đều yêu con. Viện trưởng ngồi tại chỗ, vừa khóc vừa cúi đầu lau nước mắt. Như Mạt nghe lời này, càng xót xa trong lòng, trong bóp tiền còn có một tấm ảnh chụp ngọt ngào của Tình Tình. Cô liền nhìn ảnh chụp ngọt ngào này, lại rơi lệ. Uyển Thanh thật sâu nhìn cô, dường như toàn bộ linh hồn đều hóa đá. Như Mạt ngồi bên cạnh viện trưởng, vừa đau lòng lo lắng rơi lệ, vừa không hiểu sao bỗng cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút không ổn. Cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn người đầu kia, lại phát hiện chỉ có những phóng viên quen thuộc và vài bệnh nhân. Viện trưởng cũng đã nhanh chóng ngẩng đầu. Cô không hiểu nhìn về phía đám người trước mặt, có chút không tin cảm giác của mình không chính xác. Hành lang dài bệnh viện, Uyển Thanh lạnh lùng dẫn hai cô gái phía sau, cất bước quay trở lại. Trước đại sảnh bệnh viện, một chiếc xe thương vụ màu đen, đứng trước là hai người đàn ông khỏe mạnh mặc t-shirt đen, quần thường cùng màu, đeo kính râm. Nhìn thấy mấy người Uyển Thanh ra đến, mình cũng nhanh chóng lên xe, khởi động xe. Uyển Thanh nhàn nhạt ngồi vào trong xe, chậm rãi căn dặn, quay về công ty. Vùng ngoại thành, một cành liễu nào đó nhẹ nhàng bay ven hồ. Có một tòa nhà được thiết kế như một công ty nằm biệt lập, tường rào bao quanh gần 300 mét vuông, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Một chiếc Ferrari màu đen thắng gấp trước công ty. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi xuống xe, bước nhanh vào trong sân công ty quảng cáo kia, đi qua con đường sỏi nhỏ, lại bước qua vài bụi hoa yến vĩ, mới trầm mặc đi vào bên trong công ty, liếc mắt nhìn một nhân viên đang làm việc thường ngày một cái, cũng không nói lời nào, mà chỉ đi ra phía sau toilet, đứng trước bồn rửa tay có ánh đèn xanh lấp lánh. Sau khi im lặng rửa tay xong, đột nhiên vặn vòi nước, phía sau tường đá từ từ chuyển động, anh lách mình đi vào. Vô số những chiếc máy vi tính, điện thoại tổng đài, ở bên trong lóe ra ánh sáng. Uyển Thanh đang đứng trước máy vi tính, đem ảnh chụp Như Mạt vừa rồi ở bệnh viện, lấy 6 tấm hình chụp mỗi giây, đem các động thái của cô, toàn bộ tổng cộng gần 200 tấm hình, chuyển đến một máy vi tính khác trước bục. Hai cô gái nhai kẹo cao su, ngón tay nhanh chóng hoạt động, điều chỉnh biểu cảm gương mặt của Như Mạt, hai tròng mắt lóe lên, còn có con ngươi, toàn bộ đều chụp màn hình phóng đại lên, hơn nữa còn nhập vào kho số liệu, phân tích. Sao rồi?